Tốt nhất con dê, chương 2047, kế hoạch tuyệt mật. Góc truyện audio.com, vô luận phát sinh cái gì cũng không cần rời đi thủ đô. Lâm Vũ nghe nói như thế trong tim khẽ động, tiếp theo bất đắc dĩ nở nụ cười, khe khẽ thở dài, nói ra, bộ đại ca, đã chậm. Mặc dù hắn không biết bộ thừa vì sao muốn nhắc nhở hắn làm như thế. Nhưng là từ bộ thừa lời nói bên trong cảm giác cấp bách. Có thể nghe được, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Chỉ tiếc, hết thảy lúc này đã muộn. Chạm, đầu bên kia điện thoại bộ thừa hơi sững sờ. Có chút không rõ ràng cho lắm. Ta đã rời thủ đô. Lâm Vũ cười khổ nói. Đã rời thủ đô rồi. Đầu bên kia điện thoại bộ thừa thanh âm đột nhiên biến đổi. Gấp giọng nói. Lúc nào sự tình, nói xong hắn không đợi Lâm Vũ trả lời. Vội vàng nói, vậy ngài hiện tại liền mau trở về đi. Nhất định phải mau chóng. Tốt nhất không cao hơn 2 ngày. Đã trở về không được. Lâm Vũ nụ cười càng thêm đắng chát, cũng hơi có vẻ thê lương. Khe khẽ thở dài, tiếp theo đem sự tình chân tướng đại khái cùng bộ thừa giảng thuật một phen. Lại có chuyện như thế. Đầu bên kia điện thoại bộ thừa nghe xong Lâm Vũ lời nói một thời gian kinh ngạc không chịu nổi. Tựa hồ có chút không tiếp thụ được, không biết là thán phục đem Lâm Vũ bức ra thủ đô chủ sử sau màn cùng hung thủ tâm tư chi tinh diệu. Vẫn là thất vọng đau khổ đem Lâm Vũ đuổi ra thủ đô bạch nhãn lang dân chúng quá mức ngu dốt vô tình. Tóm lại, hiện tại thủ đô ta là trở về không được, Lâm Vũ bất đắc dĩ thở dài nói. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi sở dĩ như thế nhắc nhở ta, hẳn là đặc tình sự bên kia có cái gì nhằm vào ta động tác sao? Nói xong chính hắn cũng đầy tâm bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Bây giờ buổi sáng vừa vặn ứng phó qua kiếm đạo tông sư Minh đầu này chó săn. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại muốn đối mặt đặc tình sự cái này chó săn chủ nhân. Bất quá hắn từ lâu có tâm lý chuẩn bị. Như thế cơ hội trời cho, đặc tình sử như thế nào lại bỏ qua đâu. Hơn nữa đặc tình sử, thế giới chữa bệnh tổ chức cùng hắn ở giữa thù hận. Đây mới thực sự là huyết hải thâm cừu. Không sai, đầu bên kia điện thoại bộ thừa thanh âm biến đổi. Trịnh Trong nói, ta vừa vặn thu hoạch một đầu 10 phần tin tức trọng yếu. Nghe nói đặc tình sử vì đối phó ngươi, chế định một hạng đặc biệt kế hoạch tuyệt mật. Kế hoạch này đã nổi lên rất lâu, thế nhưng ta hiện tại mới vừa vặn biết được, hơn nữa hiện tại kế hoạch đã sơ bộ thành hình, bọn hắn muốn tại ngươi rời thủ đô sau đó áp dụng đầu này kế hoạch. Nói là có thể cực lớn đề cao kế hoạch thành công tính chất. Cho nên ngài hiện tại tốt nhất vẫn là nắm chắc nghĩ biện pháp trở về kinh. Thực sự không tốt, ta cho ta sư phụ gọi điện thoại. Để cho hắn, bộ đại ca, loại này kế hoạch ta cũng sớm đã thói quen. Lâm Vũ cười đánh gãy hắn. Nói ra, những năm gần đây, ta sớm đã trở thành đặc tình sử số một cái đinh trong mắt. Bọn hắn nhằm vào ta áp dụng kế hoạch còn ít sao? Những năm gần đây, đặc tình sử đã không biết nhằm vào hắn tiến hành bao nhiêu lần đặc thù kế hoạch. Cho đến nay, không một thành công. Cho nên lần này kế hoạch mặc dù không đến mức không để vào mắt. Thế nhưng tối thiểu không đến mức quá mức khủng hoảng. Tiên sinh, lần này không đồng dạng. Bộ thừa vội vàng nhắc nhở. Lần này trình độ hung hiểm. Khả năng so mấy lần trước còn lớn hơn. Đám người này biết rõ đối kháng chính diện không chiến thắng được ngươi. Cho nên đã bắt đầu nghiên cứu chế tạo một ít hèn hạ hạ lưu âm mưu quỷ kế. Muốn sau lưng đối với ngài đâm đao, đặc tình sử sau lưng đâm đao sự tình từ trước đến giờ làm cũng không ít a. Lâm Vũ lơ đễnh nói ra. Ta nói, lần này không đồng dạng, ngài còn nhớ rõ lần trước ta từng đề cập với ngài cái kia người máy cha sao? Bộ thừa trầm giọng hỏi, Manson, xin cót, Lâm Vũ cau mày nói, chuyện này hẳn là cùng hắn có quan hệ. Không sai, đầu bên kia điện thoại bộ thừa gấp giọng nói ra, theo ta được biết, hắn tới này nhiệm vụ thứ nhất, cũng không phải là đề thăng những cái kia người máy dược dịch, mà là khẩn cấp nghiên cứu phát minh một loại khác dược dịch. Ồ, cái gì dược dịch? Lâm Vũ hiếu kỳ không thôi. Một loại đặc biệt nhằm vào ngài người máy dược dịch. Bộ thừa trầm giọng nói ra. Đặc biệt nhằm vào ta người máy dược dịch. Lâm Vũ nghe nói như thế một thời gian rất là ngoài ý muốn. Khó hiểu nói, có ý tứ gì, ta hiện tại nắm giữ tin tức có hạn, cụ thể cũng không phải hiểu rất rõ. Bộ thừa trầm giọng nói ra, thế nhưng nghe nói, chỉ cần loại này dược dịch tiến nhập ngài thể nội, liền sẽ cực lớn hạn chế ngài tốc độ cùng ngài lực lượng. Nói cách khác, cái này dược dịch biết cực lớn suy yếu ngài sức chiến đấu. Nghe được bộ thừa lời nói này, Lâm Vũ lập tức nhíu chặt lông mày, thần sắc hết sức ngưng trọng, không nói gì, hắn biết rõ, đặc tình sử muốn thu hoạch ra vinh huynh tổ hợp gen cũng không phải là việc khó. Mà lấy cái này, người máy cha, Manson, xin cót năng lực, nghiên cứu ra một cái hạn chế ra vinh huynh tố chất thân thể dược dịch. Cũng đồng dạng không phải việc khó. Nói cách khác, bộ thừa cùng hắn nói tất cả những thứ này nghe tới không thể tưởng tượng. Nhưng xác thực có thể thực hiện, bọn hắn hiện tại đã nghiên cứu chế tạo đến trình độ nào? Lâm Vũ trầm giọng hỏi, cụ thể tiến độ ta không rõ ràng, bọn hắn muốn đem cái này dược dịch nghiên cứu chế tạo hoàn thiện tới trình độ nào? Ta cũng không rõ ràng, bộ thừa trầm giọng nói ra. Ta chỉ biết là, bọn hắn cho là hiện giai đoạn dược dịch đã có thể bắt đầu sử dụng. Vô cùng có khả năng gần nhất liền sẽ phái người tới. Tìm cơ hội đối với ngài sử dụng cái này dược dịch. Cách chương.